Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 253 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người thấy rằng lúc này thì Diệp Viễn đã đi đến một cái nơi nó gọi là biên cảnh giữa hai phe phái nhân tộc cùng với cả ma tộc. Mục đích có thể chính là vì muốn lịch luyện tăng cao tu vi. Và khi mà đến đây thì khi hắn đang nướng một con thỏ thì bất ngờ gặp một cái toán nhân tộc ở đây và cũng bất ngờ khi mà phát hiện ra được ma tộc lúc này đang có một cái kế hoạch có thể nói là đột kích tới nhân tộc. Và rất may thì Diệp Viễn đã phát hiện ra điều này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 253 có tựa đề Điều Tra. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này Lang Phong hơi sững sờ khi mà nhìn thấy kết quả của trận chiến. Thật sự là nằm ngoài dự đoán, khiến cho anh ta có cảm giác giống như đang nằm mơ. Tất cả năm tên đại cường giả Huy Thiên đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cục diện của trận đấu bị đảo ngược trong có vài giây. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có hiểu rõ là chuyện gì. Đội trưởng, chúng ta thế mà lại không chết. Không biết là vị tiền bối nào ra tay, vậy mà có thể trực tiếp giết chết 5 tên đội trưởng ma tộc trong nháy mắt như vậy. Ta vừa rồi là đã sợ đến mức tay cũng mà run cả lên, thế nhưng không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bọn chúng đều đã bị tiêu diệt. Thật sự là quá thoải mái. Cả đám lính này vô cùng hưng phấn, cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự là quá sung sướng. Bọn hắn đã sớm xem nhẹ sớm chết, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn bằng lòng đi tìm chết. Trên mặt Lăng Phong cũng lộ rõ vẻ vui sướng, hắn cười. Triệu Vân, Triệu Bần, Vương Long, mấy người các người mau đi thu thập chiến lợi phẩm. Chỗ này cũng không có nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi càng sớm càng tốt. Mấy người này đáp ứng, sau đó thì vô cùng hứng khởi mà đi thu thập chiến lợi phẩm. Lăng Phong đi tới bên người Diệp Viễn, cười rồi vỗ bả vai của hắn nói. Tiểu tử, thần thủ của người cũng không tệ đâu. Ta xin lỗi người, trước đó đã xem nhẹ. Diệp Viễn cười. Lăng đội trưởng mới là lợi hại, Diệp Mỗ bái phục. Diệp Viễn không nghĩ rằng Lăng Phong này lại ngay thẳng như vậy, trực tiếp tới xin lỗi mình. Nhưng mà thực lực của Lăng Phong quả thật là cũng rất mạnh. Cho dù một đầu với một với những tên đội trưởng ma tộc kia thì e rằng cũng sẽ không có rơi vào thế hạ phong. Lăng Phong cười, xua tay. Cái này đều là luyện tập trên chiến trường. Nền tảng của người tốt hơn ta nhiều. Sức mạnh sau này của người chắc chắn là sẽ cao hơn ta. Đúng rồi, vừa rồi người có nhìn thấy là ai đã giết chết 5 tên đội trưởng ma tộc kia hay không? Diệp Viễn nhún vai. Ta cũng không rõ nữa. Mộc Phong đang muốn động thủ với ta thì cả người đột nhiên lại nổ tung. Trong ánh mắt của Lăng Phong lộ rõ vẻ thất vọng, hắn nói, xem ra có thể là một vị cường giả nhân tộc nào đó đi ngang qua, thấy không thuận mắt, cho nên ra tay cứu chúng ta. Có thể giết chết 5 tên đội trưởng ma tộc trong nháy mắt như vậy, sợ rằng ít nhất cũng là phải cường giả cảnh giới quy khư. Diệp Viễn gật đầu, có lẽ là như vậy. Trước khi trận đấu này diễn ra, tất cả binh sĩ ma tộc đều đặt mục tiêu ở trên người Lăng Phong. Thế cho nên, vô dĩ không có người nào chú ý tới Diệp Viễn. Các bạn, cái tên Mộc Phong kia trước mặt Diệp Viễn không có thể nào chống đỡ nổi một chút. Trong nháy mắt liền đã bị giết. Sau đó, Diệp Viễn liền phóng ra 4 đạo trảm tình. Trong tích tắc, liền đã giết chết 4 tên đội trưởng ma tộc khác. Nhưng Diệp Viễn cũng không có định lộ ra thực lực của mình ở trước mặt Lăng Phong. Bởi vì trên chiến trường có quá nhiều cường giả, vẫn là phải nên khiêm tốn một chút. Trong cuộc chiến giữa hai tòa hoàng thành, cường giả động huyền thần cảnh cũng chỉ có thể làm binh lính bình thường. Ngay cả dường cường giả Huy Thiên sơ kỳ thì cũng chỉ là một cái tên đội trưởng nhỏ bé. Có thể thấy rõ được có nhiều cường giả cũng như là sự tàn khốc và nguy hiểm khi mà ở trên chiến trường. Diệp Viễn có thể mạnh trong số những võ giả cùng bậc, thế nhưng mà với thực lực của hắn bây giờ, một khi mà động tới cường giả Khuy Thiên Đại Viên Mãn hay thậm chí là Quy Khư Cảnh thì vẫn là rất nguy hiểm. Càng kiêu ngạo ở trên chiến trường vậy thì sẽ chết càng nhanh. Đội trưởng, chiến trường đều đã thu dọn sạch sẽ rồi, lần này chiến lợi phẩm của chúng ta thu hoạch được cũng không phải nhỏ. Bởi vì mọi người thu thập được nhiều chiến lợi phẩm tốt, cho nên trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy niềm vui. Chiến công ở trong quân đội được tính dựa trên số lượng lệnh bài ma tộc mà bọn họ giành được. Lần này tiểu đội bọn họ tiêu diệt được 5 tiểu đội ma tộc. Đây đúng là một chiến công không nhỏ. Thế nhưng, quân đội nhân tộc có mệnh lệnh nghiêm ngặt, đó là không có được phép tu luyện công pháp ma tộc và một số những loại đan dược cấm kỵ, bằng không thì sẽ giết không tha. Trừ cái đó ra, với những chiến công này thì mọi người có thể thu thập được tài nguyên tu luyện tốt hơn, dùng tới tăng thực lực. Lăng Phong gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta đi nhanh thôi. Đội trưởng ma tộc đó vừa mới nói rằng ở phía sau còn có đại quân sắp đến. E rằng là muốn đánh lén thành Tịch Vũ. Chúng ta vẫn là nên mau chóng trở lại để mà báo tin tức. Diệp lão đệ, nếu như mà người đã muốn gia nhập quân đội, vậy thì hãy theo chúng ta cùng trở về đi. Thực lực của Diệp Viễn đã được Lăng Phong công nhận, hắn nói chuyện cũng là khách khí hơn nhiều. Nhưng Diệp Viễn lại do dự trong chốc lát, không có trả lời ngay. Lăng Phong có phần hơi bất ngờ, nói: Thế nào, Diệp lão đệ chẳng lẽ là còn có điều gì lo lắng hay sao? Diệp Viễn cười: Thật ra ta cũng không có gì phải lo lắng, chỉ có điều ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên chia quân đội thành hai hướng. Lăng Phong nghe xong thì không khỏi cảm thấy hứng thú. Hắn ta hỏi: Người có ý tưởng gì sao? Những gì mà đội trưởng ma tộc kia nói có phải là sự thật hay không thì cũng còn phải đợi xác nhận. Dù sao thì chúng ta cũng không có tận mắt trông thấy. Ngoài ra, ma tộc đã dùng loại thủ đoạn gì để mà vượt qua Hoán Ma Lĩnh? Những cái tin tức này cũng cần phải điều tra rõ. Nếu như chúng ta biết thủ đoạn của bọn chúng, nói không chừng có thể là học được một chút, khiến cho bọn hắn có một chút bất ngờ lớn. Cho nên, ta vẫn là cảm thấy nên chia thành một đường trở về báo tin, còn một đường khác thì tiếp tục việc xâm nhập vào Hoán Ma Lĩnh, điều tra tới cùng. Diệp Viễn nói xong thì phát hiện ra tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Cái gì? Nhìn ta như vậy làm gì chứ? Trên mặt của ta có nhọ sao? Diệp Viễn sờ mũi, vẻ mặt vô cùng là vô tội nói. Lăng Phong nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm thán nói: Diệp đạo đệ người đúng là có phong độ của một đại tướng, ta cũng không có suy nghĩ đến những thứ như vậy, vẫn là người suy nghĩ chu toàn. Nói không sai, hiện tại bọn chúng vẫn chưa có chuẩn bị, bây giờ chúng ta điều tra tin tức đó là thích hợp nhất. Triệu Bần, người bây giờ hãy nhanh chóng trở về thành, mang tin tức này về, còn những người khác theo ta đi đến Hoán Ma Lĩnh. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt kính phục. Bọn hắn phát hiện ra mình đã xem thường người thanh niên này. Họ đều coi mình chính là một tên lính quen, chỉ để ý đến chuyện của mình. Mà Diệp Viễn lại có thể suy nghĩ ra những vấn đề này từ góc độ tổng thể. Làm sao mà bọn hắn có thể nghĩ tới cái loại lập luận như vậy? Triệu Bần đang muốn rời đi, thì Diệp Viễn lại nói: Lăng đội trưởng, để cho toàn bộ bọn hắn trở về đi. Chỉ hai người chúng ta đi tiến Hoán Ma Lĩnh thôi. Cái gì? Chúng ta là đi điều tra, chứ cũng không phải là đi đánh nhau. Vậy nhiều người càng sẽ dễ bại lộ. Nếu như mà thật sự bị phát hiện, hai người chúng ta chạy trốn cũng sẽ dễ dàng hơn. Diệp Viễn liền giải thích. Lăng Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng thì cũng gật đầu. Diệp lão đệ nói không sai. Thế nhưng mà, hay là vẫn là một mình ta thôi. Diệp lão đệ, người cứ theo bọn họ cùng nhau trở về đi. Bây giờ người vẫn không tính là người trong quân đội. Để cho người tới mạo hiểm thì thật sự là không có thích hợp đâu. Diệp Viễn cười. Nếu như mà Diệp Mỗ đã gặp các vị, dù sao thì cũng phải cần một chút công trạng để mà gia nhập. Thần pháp của ta cũng không có tệ đâu, sẽ không có kéo chân Lăng đội trưởng. Lăng Phong yên lặng trong chốc lát, gật đầu. Được rồi, nếu như mà Diệp lão đệ người đã nói như vậy, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Triệu Bần, người dẫn những người khác trở về đi. Đám người Triệu Bần nhịn không được mà oán giận nói: Đội trưởng, thần pháp của ta cũng không tệ, để cho ta theo người đi. Đội trưởng, ta cũng muốn như vậy, ta cũng đi. Sắc mặt của Lăng Phong trầm xuống, quát lên: Tất cả im miệng lại, cái này chính là mệnh lệnh, xéo ngay cho ta. Thấy Lăng Phong đã thật sự nổi giận, đám người không dám lắm miệng nữa, từng người một đều ngượng ngùng rời đi. Cái đám ngốc này, một ngày mà không có mắng bọn chúng thì thật sự là không cảm thấy thoải mái hay sao? Lăng Phong cười mắng. Diệp Viễn cũng cười nói: Đều là một đám huynh đệ tốt, bọn họ lo lắng cho sự an nguy của người thôi. Lăng Phong cười một tiếng. Sao ta có thể là không biết điều này? Chỉ là người nói đúng, để cho bọn họ đi theo sẽ gây ra nhiều trở ngại. Chúng ta đi thôi. Diệp Viễn gật đầu liền đi theo. Bên trong rừng rậm có hai bóng người đang chạy nhanh như gió. Dọc theo con đường này, Lăng Phong tăng tốc độ chạy là cố ý muốn kiểm tra Diệp Viễn. Để chạy qua những rừng rậm này, thần pháp nhanh dường như cũng chỉ là điều vô dụng, yêu cầu có sự nhanh nhạy của những võ giả phải cực kỳ cao. Lăng Phong bọn hắn tuần tra ở tại khu vực này quanh năm, vô cùng là quen thuộc với địa hình nơi đây, cho nên tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Hắn đẩy tốc độ của bản thân lên cao nhất, chạy như điên một đoạn đường, tưởng rằng chắc chắn là mình đã bỏ được Diệp Viễn ở lại, cho nên mới giảm tốc. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại thì không có khỏi bị dọa cho một trận. Diệp Viễn tự như là âm hồn, vẫn có thể bám sát theo phía sau. Lăng Phong bị kinh ngạc một trận. Vấn đề này cũng không có phải là cái chuyện nhỏ. Khi nãy hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn đâm một nhát kiếm ở sau lưng thì chắc chắn hắn đã là một cái xác không hồn. Diệp Viễn nhìn biểu cảm của Lăng Phong thì cười nói: Ta đã nói rồi, thần pháp của ta cũng không tệ đâu, ta sẽ không có kéo chân người đâu. Lăng Phong hơi lộ ra bộ dạng xấu hổ, hắn cười. Thần thủ của Diệp lão đệ người đúng là không tệ, thật sự là Lăng Mỗ đã nhìn lầm. Hắn phát hiện ra mình thật sự là đã xem nhẹ Diệp Viễn. Ít nhất ở nơi rừng rậm này mà có thể lặng yên không một tiếng động nào đuổi theo mình, đây tuyệt đối không có phải là cái chuyện một quy thiên sơ kỳ bình thường có thể làm được. Chỉ dựa vào cái điểm này thôi, Diệp Viễn đã có đủ tư cách gia nhập quân đội. Với thân thủ của Diệp Viễn thì chắc chắn là một tình báo có tác dụng lớn để mà đi thăm dò tình hình quân địch. Lăng Phong đã rất quen thuộc với đường đi nơi đây. Hắn mang theo Diệp Viễn đi một đoạn đường dài, cuối cùng thì cũng đã đi đến đỉnh núi Hoán Ma Lĩnh. Khung cảnh trắng lệ trước mặt làm cho trái tim của Diệp Viễn rung động một trận. Phía trước là một vách núi rộng đến vạn trượng, phía dưới vách núi là vực sâu không đáy. Với sức lực của con người khó mà có thể vượt qua được cái rãnh trời này. Hơn nữa, sau khi mà Diệp Viễn lên đến đỉnh núi, lập tức cảm thấy bước chân của mình nặng nề hơn nhiều. Một lực hút rất lớn khiến cho hắn, một cường giả khuy thiên cảnh, đi lại cũng là có vẻ hơi chật vật. Cái chỗ rãnh trời này gây ra thật là nhiều rắc rối. Trọng lực ở chỗ này còn chưa có phải là mạnh nhất đâu. Càng đi đến giữa rãnh trời thì trọng lực sẽ càng lớn. Cho nên, rãnh trời này vốn dĩ là không có thể vận nào vượt qua. Ta thật sự là không có hiểu những cái tên ma tộc kia sống như thế nào. Lăng Phong có chút buồn bực nói. Diệp Viễn đáp: Chúng ta đã vượt qua một đoạn đường lớn, chỉ cần là vượt qua cái rãnh trời này thì có lẽ sẽ chỉ còn cách nơi bọn chúng mấy chục dặm. Bây giờ chúng ta cẩn thận một chút, đi tới bên kia đi. Lăng Phong gật đầu. Cuối cùng thì Diệp Viễn đi qua rãnh trời tới gần nơi ở của ma tộc. Hai người cẩn thận từng chút một vượt qua mười mấy dặm, cuối cùng ánh mắt dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía vực sâu vạn trượng. chỉ thấy ở trong hẻm núi lớn có một phi thuyền có thể là chở được chừng khoảng hơn 10 người đang chậm chậm bay lên cao. Cái phi thuyền kia vậy mà có thể trôi nổi ở giữa không trung, không hề rơi xuống. Nó đang vận chuyển từng đợt binh sĩ ma tộc. Có một điểm duy nhất đó là cái phi thuyền này không lớn, mỗi đợt chỉ có thể vận chuyển được khoảng từ 5 đến 6 tiểu đội. Đoán chừng những binh sĩ ma tộc mà Diệp Phiến bọn họ nhìn thấy chính là cái nhóm đầu tiên được vận chuyển. Bọn chúng thật sự lại có thể là bay ở trên cái rãnh trời này sao? Điều này thật sự là khiến cho người ta khiếp sợ. May mắn là chúng ta gặp phải nhóm binh sĩ ma tộc kia. Nếu như không lần này, thành tịch vũ nhất định là khó mà giữ. Lăng Phong thấp giọng nói. Diệp Viễn không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cái phi thuyền kia, dáng vẻ giống như có điều gì đó suy nghĩ. Lăng Phong lại nói, không được rồi, nhất định phải nhanh chóng mang tin tức này trở về thành tịch vũ. Nếu như không, chờ đại quân ma tộc này tập kết xong rồi, vậy thì thành tịch vũ sẽ ở thế kẹp giữa gọng kìm. Một bên là đại quân ma tộc ở biên giới, còn một bên là cái bọn ở trên phi thuyền tấn công. Có cái phi thuyền này, ma tộc có thể liên tục vận chuyển đại quân qua Hoán Ma Lĩnh. Tới khi đó, hai hướng đều bị tấn công, thành tịch vũ sẽ phải đối mặt với một sự uy hiếp lớn. Cho nên, Lăng Phong đã không thể nào nhịn được muốn trở về, báo lại tin tức này cho thành tịch vũ. Mà lúc này, cách hai người Lăng Phong mấy dặm, có một cường giả ma tộc đang cau mày. Khí tức ma tộc ở trên người của tên này vô cùng mạnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Người này là Tu Liệt, là người cầm đầu đội quân ma tộc, cường giả cảnh giới nửa bước thần quân. Mấy cái tiểu đội kia vẫn chưa về sao? Tu Liệt trầm giọng hỏi. Khởi bẩm đại nhân, không thấy có tin tức, dường như là đã mất liên lạc với mấy tiểu đội kia. Một tên thủ hạ có cảnh giới quy hư nói. Chân mày của Tu Liệt nhíu chặt lại, lẩm bẩm. Lẽ nào là bọn hắn gặp phải đại quân nhân tộc sao? Không thể nào. Theo như tin tức của chúng ta, quân đội của thành tịch vũ rất ít khi lùi tới khu vực Hoán Ma Lĩnh. Tiếp tục phái người đi tìm hiểu tình huống một chút đi. Tìm kiếm mấy tiểu đội mất tích kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tên thủ hạ nhận mệnh, sau đó rời đi. Tu Liệt cứ đi lại không ngừng, có vẻ như đang hơi khó chịu. Việc vượt qua rãnh trời của Hoán Ma Lĩnh này là đại kế mà ma tộc đã chuẩn bị đến mười mấy năm, không được phép có bất cứ một chút sơ sẩy. Đến lúc đó tấn công bất ngờ, chắc chắn rằng thành tịch vũ này sẽ bị hạ. Chỉ cần là thành tịch vũ bị hạ, thì đại quân ma tộc sẽ một đường tất thắng. Thế nhưng, Tu Liệt lại không nghĩ đến, lần này lại có thể ra quân bất lợi. Những tiểu đội được phái đi tìm hiểu tin tức lại lặng lẽ biến mất. Không lâu sau đó thì tên thuộc hạ báo cáo lại. Đại nhân, mấy tiểu đội kia giống như là đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Đến ngay cả cặn bã của bọn chúng cũng là không thấy. Ta đã phái mười mấy tiểu đội đi ra ngoài điều tra, cũng không có thấy bóng dáng của bọn họ. Thế nhưng, có tiểu đội phát hiện ra được dấu tích chiến đấu ở bên trong rừng rậm. Samatu Liệt trầm xuống, nói khẽ. Có thể không có một tiếng động nào thủ tiêu năm tiểu đội. E rằng đó là cao thủ nhân tộc. Không có được rồi. Nói không chừng bọn hắn đang thăm dò tình hình quân sự gần đây. Lập tức điều động toàn bộ người, tiến hành lục soát hết những khu vực lân cận. Còn người, gọi mấy cái tên thống lĩnh lên hết đây. Người đến sợ rằng thực lực không yếu. Một khi mà phát hiện có động tĩnh gì, lập tức thì chạy tới, giết không tha. Rõ, đại nhân. Tu Liệt lại nghiến răng nói. Chết tiệt, làm sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Hiện tại ngược lại hy vọng bọn nhân tộc đi thăm dò tình hình quân sự ở đây, không có mang tin tức báo về thành tịch vũ. Động tĩnh của ma tộc là rất lớn, khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, bắt đầu tiến hành đến thăm dò những khu vực phụ cận. Diệp Viễn nhỏ giọng. Đi thôi, bọn chúng có lẽ là đã phát hiện ra mấy tiểu đội kia mất tích rồi, chắc đang hoài nghi là có người lén tiến vào đây. Lăng Phong gật đầu, lặng lẽ rút đi cùng với Diệp Viễn. Bỗng nhiên, Một tiếng chim đại bàng vang lên chói tai giữa không trung. Lạc Phong nghe được âm thanh này, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt biến sắc. Không một rồi, là ma huyết ưng, do đám ma tộc nuôi dưỡng. Nó mẫn cảm nhất với khí tức nhân tộc. Chúng ta không có thể nào chạy thoát rồi. Sa mặt của Lăng Phong tái nhợt đi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Ma huyết đừng phát hiện ra con người, bọn chúng đang chạy trốn về hướng tây bắc. Bỗng nhiên, ở bên trong ma tộc có người kêu lên. Tu Liệt nghe được âm thanh này thì ánh mắt trầm xuống, thân hình nhanh chóng chuyển động, lao nhanh như cát về hướng tây bắc. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ giống như là thủy triều quét đến, đặc biệt là Tu Liệt. Dù có bị trọng lực quấy dày thì tốc độ của hắn cũng nhanh đến cực điểm. Dưới nơi trọng lực mạnh mẽ này, tốc độ của hắn nhanh hơn tất cả mọi người, đã gần tiếp cận đến hai người Diệp Viễn. Diệp Viễn ít sờ một thời, nói với Lăng Phong. Người có tin ta hay không? Lăng Phong sững sờ, chợt hắn gật đầu. Được rồi, vậy cùng nhảy xuống đi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Thân hình của mỗi một cường giả đều nhanh như chớp vào tới nơi hai người Diệp Viễn đứng khi trước, thế nhưng lại chỉ thấy bóng lưng nhảy xuống núi của hai người bọn hắn. Sắc mặt của Tu Liệt trầm xuống. Chỉ là hai cái tên quy thiên sơ kỳ, sao bọn hắn lại có thể không một tiếng động nào giết chết năm tiểu đội chứ? Đại nhân, chỉ sợ là còn có người khác. Chỉ là hai tên võ giả nhân tộc quy thiên cảnh, coi như là thực lực của bọn chúng có cường đại thì cũng không thể nào khiến cho năm tiểu đội toàn quân bị diệt như vậy được. Một tên thuộc hạ nói. Tu Liệt gật đầu, thở dài. Xem ra là chúng ta đã bị bại lộ rồi. Muốn đánh bất ngờ thành tịch vũ, đó là điều không có khả năng. 10 năm chuẩn bị đã thành công cốc rồi. Những người khác cũng là vô cùng thất vọng. Bọn hắn vô cùng chờ mong trận chiến này. Ai ngờ được cuối cùng thì lại bị bại lộ tin tức, khiến cho chiến công của bọn hắn bị hủy hoại trong gang tấc. Bọn hắn không hề biết rằng thành công của bọn hắn đã đến rất gần rồi. Chỉ tiếc Diệp Viễn lại lạc đường đến nơi này, đúng phải năm tiểu đội đi dò đường. Nếu như không, dựa vào thực lực của đám người Lăng Phong, làm sao mà có thể truyền tin tức trở về được. Báo cho bên phía xa nhằm, nói rằng chiến thuật bên này thất bại rồi, chỉ có thể hợp lực tấn công thôi. Tu Liệt trầm giọng nói. Hắn liếc nhìn cái rãnh trời sông không thấy đáy kìa, hừ lạnh. Hời cho hai cái tên tiểu tử kìa. Sau khi mà hai người Diệp Viễn nhảy xuống núi, cơ thể của bọn hắn rơi xuống với một tốc độ kinh hoàng. Tốc độ này so với tốc độ rơi bình thường thì còn phải nhanh gấp 10 lần. Lực hút này thật là đáng sợ, thậm chí khiến cho bọn hắn không có thể nào điều chỉnh được tư thế rơi xuống. Lăng Phong đã tuyệt vọng. Hắn cảm thấy bản thân còn chưa chạm đất thì thân thể người phàm này đã bị lực hút kia phá hủy rồi. Càng xuống dưới thì lực hút sẽ càng lớn, tốc độ càng nhanh. Lăng Phong cảm giác thấy mỗi một mạch máu ở trên khắp cơ thể mình giống như sắp bị nổ tung. Chỉ là trong tình huống này, hắn không có thể nào kêu lên một tiếng. Đột nhiên, sắc mặt của Lăng Phong biến đổi, tốc độ của hắn rơi xuống vậy mà chậm lại. Ảnh hưởng của lực hút đối với hắn vậy mà lại giảm bớt. Đó chính là một chuyện không thể nào. Càng xuống sâu xuống dưới cái rãnh trời này, lực hút sẽ càng lớn. Sức lực của loài người làm sao mà có thể chống đỡ? Lăng Phong biết rằng đã từng có cường giả thần quân cảnh nỗ lực đi xuống phần cuối của rãnh trời, thế nhưng hắn cũng đã không thể nào trở lại nữa. Từ đó về sau, không có người nào dám tìm cách xuống rãnh trời này nữa. Lăng Phong quay đầu lại nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Hai mắt của Diệp Viễn nhắm nghiền lại, từ trên cơ thể phát ra một lực lượng không tên. Trước đó, Lăng Phong cũng không có hề chú ý. Hiện tại hắn mới đột ngột phát hiện, lực lượng quỷ dị kia đang lấy một loại tốc độ nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ. Mà lực lượng này chính là nguyên nhân khiến cho tốc độ rơi của bọn hắn chậm lại. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy lực lượng xung quanh hai người giống như lò xo vậy. Càng xuống dưới thì lực lượng này càng mạnh. Cuối cùng, hai thân hình liền dừng lại ở trên không trung. Vẻ mặt của Lăng Phong tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Viễn nói. Người làm thế nào vậy? Diệp Viễn dừng lại một chút, ngẫm nghĩ. Ở trên tay liền xuất hiện một cây gậy gỗ, chính là nguyên tử linh mộc. Ở bên trong cái rãnh trời này có một lực lượng quỷ dị, chính nó là vận đại bồ cho nguyên tử linh mộc của ta. Càng đi xuống bên dưới thì lực lượng đó sẽ ngày càng mạnh, tốc độ nguyên tử linh mộc trưởng thành cũng càng nhanh. Đến hiện tại cuối cùng thì cũng đã trưởng thành rồi. Diệp Viễn cười. Hắn vẫn luôn mang theo nguyên tử linh mộc ở bên trong người, nhưng nó vẫn luôn dừng ở cửu sai đỉnh phong, không thể nào đột phá được đến thần cấp. Lần này may mắn đụng phải lực lượng quỷ dị nơi đây, đối với nguyên tử linh mộc mà nói đây chính là một bước ngoặt. Lúc đầu Diệp Viễn dự định tìm một cơ hội để cho nguyên tử linh mộc hấp thu trọng lực rồi đột phá. Chỉ là thế sự khôn lường, không nghĩ tới bọn hắn lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cùng ngày, Diệp Viễn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cùng đường, Diệp Viễn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, trực tiếp lên nhảy xuống cái rãnh trời. Quả nhiên, lực lượng quỷ dị nơi đây không có khiến cho hắn thất vọng. Càng xuống dưới, tốc độ nguyên tử linh mộc đột phá càng nhanh. Sau một hồi, nguyên tử linh mộc dùng lực lượng quỷ dị này trực tiếp đột phá đến nhị giai, đạt được cấp độ thần cấp nhị giai. Lăng Phong nhìn nguyên tử linh mộc, ở trên mặt lộ ra vẻ cả kinh. Hắn toát cả mồ hôi lạnh, bày ra vẻ mặt quái dị nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Người là sử dụng trọng lực của rãnh trời này để mà tiến hóa nguyên tử linh mộc. Lúc nãy hắn còn không có sợ như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì Lăng Phong cảm thấy chân của mình xem chút nữa đứng không vững. Nếu như mà đột phá thất bại, vậy thì hai người bọn hắn sẽ liền thịt nát xương tan sao? Diệp Viễn cười. Vừa rồi, ở trong cái tình huống như vậy, chúng ta thật sự là không còn lựa chọn nào khác. Người vừa mới tới kia chính là một cường giả nửa bước thần quân. Lăng Phong há hốc miệng, không nói nên lời. Quả thật, đây là biện pháp tốt nhất. Quan trọng hơn, đó là bọn họ đã cược thắng. Có điều, tên nhóc trước mặt này nhìn thì có vẻ như trẻ, không có kinh nghiệm gì. Nhưng đến lúc làm việc thì thật sự là lại quá điên cuồng. Có lẽ chính vì thế mà hắn muốn gia nhập vào đại quân của nhân tộc. Nhưng coi như là người có nguyên tử linh mộc, ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Lăng Phong kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười. Khi nãy ta vừa nhìn thấy phi thuyền của ma tộc thì liền có suy nghĩ như vậy. Trọng lực của rãnh trời này rất mạnh, bọn hắn có thể bay qua rãnh trời nhất định là lợi dụng trọng lực này. Cho nên ta nghĩ nếu như mình cũng tạo ra một trọng lực tương đương với nó, có thể là tạo ra phản lực với trọng lực của rãnh trời, vậy thì có thể bay trên không trung này rồi. Vì thế ta liền thử một lần. Quả đúng như là như vậy. Cho nên phi thuyền của ma tộc khẳng định là cũng gây ra trọng lực y như vậy mà có thể giúp cho bọn chúng bay qua cái rãnh trời này. Lăng Phong nghe vậy thế sức kinh ngạc. Cái tên này nhất định là một thiên tài. Ma tộc dùng bao nhiêu năm mới nghĩ ra phương pháp như vậy, vậy mà lại bị Diệp Viễn phá giải trong vòng vài giây. Nói thì dễ, làm thì khó. Trọng lực ở rãnh trời này quá mạnh, muốn trung hòa trọng lực thì không có thể nào chỉ là tùy tiện tạo ra trọng lực ở trên phi thuyền là có thể làm được. Chỉ cần sai một chút thôi, kết cục sẽ là thuyền hủy người vong. Nếu không như vậy thì ma tộc cũng không có mất nhiều năm chỉ để chế tạo ra một cái phi thuyền cỡ nhỏ. Diệp Viễn có thể làm đến bước này là bởi vì sự khống chế của hắn đối với nguyên tử linh mộc đã đạt đến một trình độ xuất thần nhập hóa. Trong lúc rơi xuống, Diệp Viễn luôn cố gắng điều chỉnh lực lượng của nguyên tử linh mộc, nỗ lực tạo ra trạng thái cân bằng với trọng lực của rãnh trời. Trong lúc đó, nguyên tử linh mộc điên cuồng đột phá, chỉ trong chớp mắt mà có thể làm được như vậy, quả thật là khiến cho người ta không có thể nào tin nổi. Nhìn thấy biểu tình của Lăng Phong, Diệp Viễn cười. Đi thôi, thời gian bây giờ cũng không còn sớm. Chúng ta đi một lúc rồi hẵng lên trên, đừng có tự chui đầu vào lưới. Đúng rồi, Lăng đội trưởng, chuyện của nguyên tử linh mộc vẫn là phải làm phiền Lăng đội trưởng giữ bí mật giúp ta. Lăng Phong hơi sững sờ, sau đó thì gật đầu. Nguyên tử linh mộc đột phá đến nhị giai thần cấp đây chính là một bảo vật lợi hại, có thể trở thành một trong những lá bài tẩy của Diệp Viễn. Đối với chuyện này, Diệp Viễn không muốn cho người khác biết cũng là chuyện bình thường. Hắn và Diệp Viễn chỉ mới quen, không có được tính là quá thân thiết. Diệp Viễn có thể cứu hắn ta một mạng đã là chuyện tốt. Đối với loại chuyện như thế này, thêm một người biết thì sẽ thêm một mối nguy hiểm. Thành Tịch Vũ được xây dựng dọc theo một ngọn núi, trông vô cùng là hùng vĩ. Bức tường thành kia giống như là một cánh cổng, ngăn chặn đại quân của ma tộc phía bên ngoài mấy triệu năm. Ma tộc là cái giống loài hiếu chiến. Kể từ khi Cửu Thương Thiên Đế quật khởi, Thành Tịch Vũ đã trở thành một trong những chiến trường quan trọng của hai phe. Hoàng thành Đạt Lan đã từng cử đi một vài những cường giả cảnh giới thần quân có ý đồ tấn công Thành Tịch Vũ. Phía bên này, Hoàng thành Giang Vĩnh cũng là không chịu thua kém, cũng cử tới một vài cường giả cảnh giới thần quân để mà ứng phó. Trận chiến đó đánh đến trời đất mịt mù, Thành Tịch Vũ gần như là bị sụp đổ. Cuối cùng, hai bên đều chịu thua thiệt. Hơn 10 tên cường giả cảnh giới thần quân gần như là chết trận toàn bộ. Từ đó về sau, Hoàng thành Đạt Lan không còn dám tấn công Thành Tịch Vũ nữa. Thay vào đó, đặt trọng tâm của cuộc chiến vào các tuyến khác. Trong hàng triệu năm, hai phe Hoàng thành Đạt Lan và Hoàng thành Giang Vĩnh đều có thắng có thua. Thế nhưng mà không có ai làm gì được ai. Bởi vì các tuyến dọc theo thành trì đều là trận địa có độ sâu rất lớn. Một khi mà tộc phát động tiền đánh thì rất dễ dàng sẽ gặp địch từ hai phía. Cho dù tình cờ có thể đánh thắng được nhân tộc thì cũng sẽ phải sớm bị đẩy lùi bởi vì chiến thuật biển người của nhân tộc. Một khi Thành Tịch Vũ bị phá thì đại quân của ma tộc có thể là đánh thẳng một mạch đến Hoàng thành Giang Vĩnh. Cho nên đã nhiều năm như vậy, ma tộc vẫn không hề cái từ bỏ ý đồ muốn đánh chiếm Thành Tịch Vũ. Bay qua Hoán Ma Lĩnh có khả năng trực tiếp vượt qua tường thành phía nam của Thành Tịch Vũ, từ đó tấn công trực tiếp phía bắc của Thành Tịch Vũ. So với vô số trận pháp củng cố của tường thành phía nam thì tường thành phía bắc chắc chắn là yếu hơn rất nhiều. Một khi mà đánh úp bất ngờ, nhất định là Thành Tịch Vũ sẽ bị phá hủy. Dọc theo con đường này, Triệu Bân trực tiếp bỏ những người khác lại, thúc giục thần nguyên đến mức cực hạn, lập tức chạy thẳng về phía Thành Tịch Vũ. Mau chóng mà gồng thành, ta chính là Triệu Bân ở dưới trướng của Bách Phụ Trưởng Tổng Đào, mau chóng mà gồng thành ra. Triệu Bân gần giọng lên, dùng hết toàn bộ sức lực mà hét lên. Cổng thành lập tức mở ra, Triệu Bân dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân phi tới. Triệu Bân, sao người lại trở về có một mình vậy? Những người khác đâu rồi? Chuyện gì xảy ra mà người lại hoảng hốt đến như vậy? Một bóng người đi ra, có chút không được vui nói. Triệu Bân sững sờ, nói: Bách phù trưởng, là việc lớn, không tốt rồi. Không biết là đại quân ma tộc đã dùng cái thủ đoạn gì nữa, từ rãnh trời phía bên kia của Hoán Ma Lĩnh đánh đến chỗ này. Người này chính là Tổng Đào, là bách phù trưởng của tiểu đội Lăng Phong. Ở dưới trướng của Tổng Đào, Lăng Phong có thực lực mạnh nhất, công lao cũng là hiển hách nhất, có thể đột phá Huy Thiên Trung Kỳ bất cứ khi nào, để dọa đến vị trí bách phù trưởng của Tổng Đào. Đây là lý do mà hắn vẫn luôn đề phòng Lăng Phong. Tổng Đào nghe vậy thì nói: Người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Làm sao mà ma tộc có thể là tới từ bên kia? Triệu Bân nghe vậy vội vàng la lên: Cái này vô cùng xác thực, bách phù trưởng. Đại nhân, chúng ta đụng phải năm tiểu đội của ma tộc, chính miệng đội trưởng của bọn hắn nói. Tâm Đào vẫn tỏ ra không tin. Cái lũ ma tộc xảo quyệt, lời của chúng nói mà người cũng tin sao? Còn nữa, nếu như mà các người thật sự đụng phải năm tiểu đội, thì làm sao mà người có thể trốn ra được? Triệu Bân không có khỏi do dự nói: Có lẽ là có một vị tiền bối nhân tộc nào đó đi ngang qua đã cứu chúng ta. Những gì mà thuộc hạ nói không có bất cứ một nửa lời nói dối, bách phu trưởng đại nhân. Nhận thấy Tổng Đào có vẻ vẫn không tin, Triệu Bân đã sốt ruột tới mức lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng biết rằng Tổng Đào không có ưa gì tiểu đội của bọn họ, thế nhưng hắn không ngờ rằng vừa bước vào cổng thành đã gặp phải Tổng Đào. Tổng Đào cau mày: Được rồi, vậy ta hỏi người, ma tộc làm thế nào mà vượt qua được cái rãnh trời? Tổng cộng có bao nhiêu người? Dẫn đội là ai? Triệu Bân suy sụp hoàn toàn, làm sao mà hắn có thể biết được những điều này? Bách phu trưởng đại nhân, đội trưởng của đội ta đã đi thăm dò tin tức, chắc chắn là sẽ trở về sớm thôi. Tới khi đó thì ngài ấy sẽ kể lại tỉ mỉ tình hình thực tế cho người. Thế nhưng mà quân tình khẩn cấp, cái chuyện này rất quan trọng, phải báo lên để mà xin đại tướng quân đến định đoạt. Triệu Bân nói. Thế nhưng Tông Đào vẫn không nghe lọt tai. Hắn ta tức giận nói. Triệu Bân, ngươi đã nói xong chưa? Các ngươi đi tuần tra, không có thăm dò được tin tức gì, lại ở đây nói những cái lời nhảm nhí. Chẳng may, đó chính là tin đồn của ma tộc cố ý lan truyền, cố tình dụ dỗ chúng ta bố trí canh phòng ở tại cổng phía Bắc. Thế nhưng sau đó thì chúng lại xông từ cổng phía Nam tới. Vậy thì ai sẽ gánh cái trách nhiệm này đây? Người gánh hay là ta gánh? Triệu Bân đã hoàn toàn không còn cách nào khác. Hắn bị Tâm Đào nói đến mức á khẩu, không thể nào trả lời. Nói trắng ra là Tâm Đào không muốn gánh cái vác cái trách nhiệm này. Dù sao việc ma tộc lẻn vào Hoán Mã Lĩnh cũng không có phải là chưa từng xảy ra. Cho nên khi Tông Đào nghe được tin tức này, lập tức cảm thấy chuyện này không đáng tin. Dù sao thì những chuyện giống như là vượt qua rãnh trời là vô cùng khó mà tin. Hơn nữa, Tông Đào vốn có thành kiến đối với tiểu đội của Lăng Phong. Huống hồ chưa có bằng chứng xác thực tình hình thực tế, hắn lại càng không có bằng lòng đem chuyện này bẩm báo lên trên. Các người ở đây ồn ào cái gì vậy? Là có chuyện gì đã xảy ra? Giờ lúc Triệu Bân đang không biết phải làm như thế nào, thì một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tông Đào vừa nghe thì vội vã hành lễ. Dạ, không có việc gì đâu, thưa Vương Thống Lĩnh. Là cái tên thuộc hạ này làm việc quá buông thả, cho nên ta đang giáo huấn hắn mà thôi. Triệu Bân đang định nói, thì Tông Đào đã nhìn hắn với ánh mắt hung hăng. Rõ ràng là đang có ý đe dọa. Vương Thống Lĩnh nghe vậy gật đầu. Tuần tra bên này xong xuôi thì các người đều đến thành phía biển Nam đi. Gần đây ma tộc có những hành động rất kỳ lạ. Xem ra đại quân của bọn chúng đã tập hợp xong, chuẩn bị tấn công tới thành phía Nam rồi. Nói xong, Vương Thống Lĩnh chuẩn bị xoay người rời đi. Triệu Bân cắn răng lớn tiếng nói. Thống lĩnh đại nhân, là ma tướng có quân tình quan trọng cần phải bẩm báo. Cầm miệng, lẽ nào ngươi định làm càn trước mặt của thống lĩnh đại nhân? Tâm Đào không có ngờ rằng cái người này vậy mà lại dám không có nghe theo mệnh lệnh của mình, trực tiếp giơ chân đạp qua. Triệu Bân làm sao có thể là đối thủ của Tâm Đào, trực tiếp bị một cước này đạp bay đi, phun ra một ngụm máu. Vừa thống lĩnh nghe vậy thì nhớn mày, nói, xảy ra cái chuyện gì vậy? Tâm Đào đang định nói thì Triệu Bân phớt lờ vết thương của mình. Hắn khàn giọng nói, ma tộc đã vượt qua được rãnh trời Hoán Mã Lĩnh, đã tập kết đại quân muốn tập kích bất ngờ từ phía bắc của Tịch Vũ Thành. Tâm Đào biến sắc mặt nói, thống lĩnh đại nhân, ngươi đừng có nghe cái tên này nói bậy nói bạ, chuyện này còn đang đợi kiểm chứng. Sắc mặt của Vương thống lĩnh cũng thay đổi, trầm giọng nói, rốt cuộc là cái tình huống gì vậy? Để cho hắn ta nói. Hai người Diệp Viễn đi một hồi lâu, cuối cùng thì chậm rãi bay lên vách núi. Trên đường đi, Lăng Phong có một loại cảm giác giống như đang nằm mờ. Cường giả thần đạo của thông thiên giới vốn là không cách nào bay được. Loại cảm giác lơ lửng ở trên không trung này đúng là vô cùng kỳ diệu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó hắn lại có thể thực sự bay lên trên không trung. Diệp lão đệ, lần này thực sự là nhờ có đệ ta mới có thể là sống sót như vậy. Lăng lão tà nợ đệ một mạng. Lăng Phong nói. Đội trưởng Lăng, như vậy quá khách khí rồi. Các huynh sống chết để mà bảo vệ thành Tịch Vũ, che chở cho hàng triệu nhân tộc. Họ thiếu huynh bao nhiêu cái mạng cơ chứ. Chính bởi vì có huynh đẫm máu nơi xa trường, cho nên những người khác của nhân tộc mới có thể là an cư lạc nghiệp. Diệp Viễn cười. Lăng Phong bị Diệp Viễn nói tới mức đỏ mặt, có một chút ngượng ngùng. Ở dưới sự áp bách của ma tộc, họ không thể nào không phản kháng. Nếu như không có phản kháng, nhất định là sẽ phải chết. Diệp lão đệ, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Lăng Phong đã bất giác muốn ỉ vào Diệp Viễn. Diệp Viễn là cái người đa mưu túc trí, dũng cảm, thận trọng. Hắn có một loại cảm giác an toàn khi mà ở bên cạnh người này. Khóe miệng Diệp Viễn hiện lên một nụ cười, nói: sợ rằng đường trở về của chúng ta đã bị cắt đứt rồi. Không bằng chúng ta quay lại giết kẻ địch. Huynh cảm thấy thế nào? Hết tập số 253. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.